Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 555, Phong Cung. Thừa Càn, ngươi nói cái gì? Trưởng Tôn Hoàng hậu vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn thở dài nói, phụ hoàng vì danh tiếng, cả đời đều tại cẩn thận, chúng ta không thể cuối cùng. Cho phụ hoàng một cái nghe tin sàm ngôn, bị trộm sĩ độc chết danh tiếng a. Ngươi, ý ngươi là, trưởng tôn hoàng hậu đều nhanh tức đến chập mạch rồi. Nhưng này là con mình lời nói, nàng hay lại là cưỡng chế làm cho mình chấn định lại phản hồi. Lý Thừa Càn thở dài nói, không thể nói phụ hoàng là ăn đan dược độc chết, nếu không phụ hoàng cả đời này danh tiếng, liền cũng phá hủy. Cũng không thể nói phụ hoàng thành tiên. Nếu không trăm họ rối rít noi theo, nuốt đan dược khát vọng thành tiên, như vậy thì chặt đứt ta đại đường căn cơ a. Lý Thừa Càn do dự một phen, rồi mới lên tiếng, liền nói phụ hoàng đột phát não nhanh, bảo tễ đi. Trưởng tôn hoàng hậu cắn răng nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người nói. Kia hai người bọn họ, cứ như vậy để cho bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lý Thừa Càn cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa Tạ Tất An. Tạ Tất An cười một tiếng, bước liền đi vào trong đại điện, hướng về phía hoàng hậu thật sâu thi lễ nói. Hoàng hậu nương nương yên tâm, hai người này liền giao cho thuộc hạ, nhất định để cho nương nương ngài hài lòng. Ta sẽ... Tạ Tất An lời còn chưa nói hết, Viên Thiên Cương thân hình nổ lên, hướng về phía Lý Thừa Càn liền nhào tới. Nhưng là một giây kế tiếp, A Ca Tề Phát, Viên Thiên Cương ở giữa không trung đã bị đánh thành cái rỗ. Nếu như hắn không phải là bởi vì luyện đan tổn hao tinh lực cùng nội lực, nói không chừng còn có thể bắt giữ Lý Thừa Càn làm con tin. Nhưng là bây giờ, nói cái gì cũng đã muộn. Lý Thuần Phong chính là động cũng không động, ở Lý Thừa Càn vào trước khi tới, hắn lại là như vậy một bộ không chết không sống dáng vẻ. Tạ Tất An đi tới bên cạnh hắn, cũng không để ý hắn có phản kháng hay không, một cái sống bàn tay đi xuống, Lý Thuần Phong liền hôn mê té xuống đất. Trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy, nhẹ nhàng nắm lên Lý Thế Dân đã có nhiều chút cứng ngắc tay. Khóc không thành tiếng, Lý Thừa Càn nước mắt, cũng có chút không ngừng được, làm Lý Thế Dân nói muốn tu tiên luyện đan thời điểm. Lý Thừa Càn liền biết chắc sẽ có một ngày như thế, bởi vì hắn là tận mắt quá Tô Bạch làm thí nghiệm. Thậm chí hắn còn chính mình đã thí nghiệm qua, cũng cho Lý Thế Dân biểu diễn qua, những cái được gọi là tiên đan, căn bản là độc dược. Bất đắc dĩ Lý Thế Dân cũng không tin a, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh đột nhiên như vậy, nhanh như vậy. Càn Nhi, bây giờ là không phải lãng phí thời gian thời điểm, ngươi lập tức triệu tập đại thần vào cung, chúng ta bây giờ yêu cầu bọn họ ủng hộ. Trưởng tôn hoàng hậu rốt cuộc tỉnh táo lại nói ra mấy câu nói như vậy. Lý Thừa Càn khoát tay một cái nói, mẫu hậu, sự tình phát sinh quá đột ngột, khó tránh khỏi có người hiểu ý có tham niệm. Ta tới lúc sau đã hạ lệnh, người sở hữu không cho phép vào cung. Mẫu hậu, coi như là yêu cầu đại thần ủng hộ, chúng ta cũng phải chờ đến sáng sớm ngày mai, đứa nhỏ ngốc. Nên sớm không thích hợp vãn a, kéo thời gian càng lâu, liền khó tránh khỏi có người sẽ nhảy ra. Thậm chí là tung tin vịt sinh sự a. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu nói, mẫu hậu, ta chính là muốn biết ai sẽ nhảy ra. Lý Thừa Càn nói lời này thời điểm thanh âm phá lệ lạnh giá, các ngươi có ý gì? Tại sao không để cho chúng ta đi vào? Chẳng lẽ bên trong có âm mưu gì, sợ chúng ta đoán được sao? Ngay tại Lý Thừa Càn đi vào không bao lâu, dưới cửa thành đã tới rồi một nhóm người, la hét ầm ĩ đến muốn vào hoàng cung. Càn rỡ, thái tử có lệnh, hôm nay người sở hữu không cho phép vào hoàng cung. Các ngươi muốn cãi lại thái tử mệnh lệnh sao? Thái tử, bây giờ bệ hạ bệnh nguy, ai biết thái tử trong hoàng cung làm cái gì? Nếu như bệ hạ xảy ra ngoài ý muốn, nói không chừng chính là thái tử gian lận, hắn vội vã lên ngôi. Phía dưới trong quan viên, không biết là ai kêu một câu như vậy đi ra, người càn rỡ. Trên cổng thành hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng nói: dưới thành người nào lại dám bêu xấu thái tử, có thể dám lưu lại tên họ? Dưới thành nhất thời an tĩnh lại, không người đón hắn lời nói cha. Vừa lúc đó, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện không ít binh sĩ. Nhìn trang trí, cũng đều là gia đình, hộ nông dân, cùng với hộ vệ, chu tước môn hạ, ai dám càn rỡ, hết thảy rút đi, tiến thêm một bước về phía trước. Vạn tiến tề phát, trên cổng thành thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng, người phía dưới không người để ý hắn, trước hô đầu hàng mấy người, rối rít lui về phía sau, thối lui đến rồi đủ an toàn vị trí. Nhưng là những gia đình kia hộ nông dân, vẫn còn đang không ngừng về phía trước. Dừng bước, cuối cùng một tiếng, dừng bước, trên cổng thành hộ vệ lại kêu một tiếng. Nhưng những người đó hoàn toàn không nghe. Một giây kế tiếp, đám người mau tránh ra. Một tòa sắt thép quái vật xuất hiện ở nơi này. Trấn hải pháo, trên cổng thành binh lính đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại. Bây giờ kẻ ngu cũng có thể nhìn ra những người này muốn làm gì rồi. Bắn tên, nhất thời vạn tiến tề phát. Người phía dưới xem ra là sớm có chuẩn bị. Không ít người đều cõng tấm thuẫn, rối rít giơ lên. Còn có mấy người điều chỉnh trấn hải pháo góc độ, liền đốt phía trên dây dẫn. Trên tường thành hộ vệ nổi giận. Mẹ hắn, không phải là trấn hải pháo sao? Ai không có a? Chu tước môn thành lâu mới xây sau đó, phía trên cũng có trấn hải pháo. Trấn hải pháo chuẩn bị bắn. Theo hắn mệnh lệnh, trên cổng thành trấn hải pháo cũng đẩy ra ngoài, đốt dây dẫn. Bây giờ nếu như có tân thức trinh quan súng là tốt. Dưới thành trấn hải pháo xuất trước vang lên một viên thật tâm đạn đại bác, hung hăng đụng vào chu tước thành trên cửa. Trong nháy mắt, trên cửa thành liền xuất hiện một cái đường kính hơn 50 cm lỗ lớn. Một giây kế tiếp, trên tường thành trấn hải pháo cũng vang lên. Đã nhìn thấy phía dưới đám người phảng phất như là bị xe ủi đất nghiền ép lên như thế. Ở đạn đại bác quỹ tích hạ, là từng cái cụt tay cụt chân tạo thành đường máu, gào thét bi thương khắp nơi. Tả vũ vệ lại không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Đợt thứ hai mưa tên mang theo tiếng xe gió hạ xuống. Trấn hải pháo đã làm rối loạn bọn họ trận hình. Mưa tên theo những không đó khe liền bay vào. Nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mặc dù mưa tên uy lực không có trấn hải pháo uy lực lớn, nhưng là diện tích che phủ tích rộng rãi, phía dưới tổn thất nặng nề. Rầm rập, chu tước nhai xa xa, vang lên một trận cấp bách tiếng vó ngựa. Đó là nhiều đội kỵ binh. Trên cổng thành tả vũ vệ tướng lĩnh tâm lý trầm xuống. Thầm nghĩ này vẫn chưa xong sao? Tại sao lại nhô ra một đám tặc nhân? Đám kia kỵ binh, nhanh đi tới gần thời điểm, từ từ hãm lại tốc độ, nhìn lên trước mặt khắp nơi thi thể. Người cầm đầu vận đủ khí lực hô: ta là Hồ Quốc công Tần Quỳnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tả vũ vệ nghe một chút là Tần Quỳnh Tần Thúc bảo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồ Quốc công là cùng nhà mình thái tử nhất phái. Lập tức tiểu tướng lĩnh hô: Hồ Quốc công, thái tử có lệnh, tối nay ai cũng không cho tiến vào hoàng cung. Những người này ý đồ tạo phản, lại muốn mạnh hơn sông cửa cung. Ngươi phóng dám! Bỗng nhiên nghiêng trong đất truyền tới gầm lên giận dữ. Sau đó đã nhìn thấy cách đó không xa chạy tới một tên võ tướng. Hắn thân người mặc sáng rực khải, quỳ một gối xuống ở trước mặt Tần Quỳnh nói: quốc công, xin quốc công minh giám. Tần Quỳnh cau mày nói, ngươi là người phương nào? Thuộc hạ là Hữu Vũ vệ nhị doanh tiểu kỳ quan Lưu Nhạc. Lời mới vừa nói, là ý gì? Xin hồ quốc công minh giám. Hôm nay ta Hữu Vũ vệ nhận được tin tức, bệ hạ ngàn cân treo sợi tóc, lúc này thái tử vào cung, hơn nữa hạ khiến cho mọi người không cho phép vào hoàng cung. Hồ quốc công a, bệ hạ còn không có băng hà đây. Này thái tử cũng đã phát hiệu lệnh, hơn nữa ai biết hắn sẽ đối với bệ hạ làm gì. Tất cả chúng ta mới mang binh đánh vào cửa cung, liền là muốn đem bệ hạ cứu ra. Bệ hạ nếu như còn ở trong cung, sợ là không còn sống lâu nữa a. Lưu Nhạc lúc nói chuyện một bộ lo lắng bộ dáng. Tần Quỳnh nhìn một chút trên đất thi thể, cười lạnh một tiếng nói, ý ngươi, các ngươi là tới cứu giá. Nghe Tần Quỳnh cười lạnh, Lưu Nhạc theo bản năng đã cảm thấy không được, xoay người liền muốn chạy, mới vừa quay đầu, cũng cảm giác sau lưng đau đớn một hồi, lại sau đó nhân cũng đã bị nói lên. Tần Quỳnh một tay liền đem này cộng thêm khôi giáp, nói ít cũng có 200 cân. Lưu Nhạc nói lên, Tần Quỳnh lạnh lùng nói, cứu giá, có mang theo trấn hải pháo tới cứu giá, mang theo phủ binh, hương dũng cứu giá, ta xem các ngươi mới là ý đồ bất chính. Lưu Nhạc dọa sợ, không dừng được giãy giụa. Tần Quỳnh một quyền đánh vào hắn mặt bên trên, răng sống mũi đều bị Tần Quỳnh một quyền này đánh sập, thành một cái huyết hồ lô, nhìn đều không thể nhìn. Tần Quỳnh đem hắn vứt trên đất, vẫy vẫy trên tay vết máu nói, bây giờ cũng người nào ở trong cung? Nghe Tần Quỳnh câu hỏi, phía trên Tả Vũ vệ đáp, điện hạ vừa mới vào cung, còn lại đại thần không một ở trong cung. Nghe vậy Tần Quỳnh gật đầu một cái, sau đó lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa cùng âm thanh dậm chân. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Trình Giảo Kim, Quý Trì Kính Đức cũng mỗi người mang theo bộ khúc chạy tới. Hai người nhìn lên trước mặt kia thi thể đầy đất, cộng thêm đối diện Chu Tước môn trấn hải pháo, đồng thời cau mày, hai người dục ngựa tiến lên. Quý Trì Kính Đức hỏi, thúc bảo, chuyện gì xảy ra? Tần Quỳnh nói, thái tử hạ lệnh, người sở hữu hết thảy không cho vào cung. Quý Trì Kính Đức nét mặt già nua đen lập lòe, nghe vậy có chút nóng nảy nói, ta nghe nói, bệ hạ ăn kia tiên đan, bây giờ sinh tử không biết a. Vậy làm sao, còn không để cho chúng ta vào cung nhìn một chút không? Trình Giảo Kim cau mày nói, thái tử là sợ có người đục nước béo cò, làm cho gì a? Tần Quỳnh chớp mắt, chỉ trên đất thi thể nói, những người này là Hữu Vũ vệ, mới vừa rồi mang binh đánh vào cửa cung, để cho Tả Vũ vệ đám kia đám nhóc con cho đánh rớt. Trình Giảo Kim nói, lão ca ca, làm sao bây giờ? Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Tần Quỳnh lắc đầu nói, tình huống bây giờ không biết, nhưng nếu thái tử nói ai cũng không cho tiến vào hoàng cung, chúng ta nên nghe lệnh. Những lời này nói bao nhiêu liền có chút phạm kiêng kỵ rồi, bởi vì bây giờ bọn hắn còn không biết Lý Thế Dân sinh tử. Liền nói nghe Lý Thừa Càn mệnh lệnh, nếu như Lý Thế Dân còn sống lời nói, hắn tuyệt đối là muốn gánh trách nhiệm. Kia Chu Tước môn liền giao cho lão ca ca ngài, ta cùng Kính Đức đi Huyền Vũ môn trông chừng, để ngừa có người thừa dịp loạn đánh lén. Ừ, Tần Quỳnh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, ở hoàng cung không có tin tức truyền trước khi ra ngoài, cũng chỉ có thể như vậy. Trình Giảo Kim hai người thấy Tần Quỳnh gật đầu, không nói hai câu mang binh liền đi, mà sau lưng tiếng vó ngựa liên tiếp vang lên, càng nhiều quan văn võ tướng rối rít chạy tới, chỉ cần là ở trường ăn quyền quý, hầu như đều đi tới trước hoàng cung. Tranh luận cũng vào lúc này bắt đầu. Có người cảm thấy, bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là vào cung, nhìn một chút bây giờ Lý Thế Dân thế nào. những người này không nhìn thái tử mệnh lệnh, trong đó có giám thần Ngụy Trinh, mà một phần khác nhân chính là cảm thấy nếu thái tử hạ lệnh, tất cả mọi người đều không cho phép vào. Như vậy thái tử nhất định là có hắn nói lý, mọi người hay là chờ đến tương đối khá. Cãi vã bộc phát là hét muốn vào cung, người ta nói. Bây giờ bệ hạ ở hoàng cung quá nguy hiểm, cũng không ai biết Lý Thừa Càn là thế nào nghĩ, có thể hay không đối bệ hạ bất lợi, để cho mình sớm ngày lên ngôi. Một phe khác nhân chính là dày, nói thái tử nhân đức, thiên hạ đều biết, bọn họ là có ý gì, lại như vậy mưu hại thái tử. Song phương trong lúc nhất thời ồn ào, vậy kêu là một cái không thể tách rời ra. Nhưng cơ hồ không có mấy vị triều đình đại lão tự mình kết quả tranh luận, bọn họ đều là đang yên lặng hành động. Tần Quỳnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hai người chính là thái tử phương bây giờ lớn nhất người ủng hộ. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh ba người chính là vào cung phái người ủng hộ. Còn lại những đại thần kia, có trực tiếp mang binh đi, có nói thẳng là đi trở về phủ, cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào. Có lẽ là mang binh đi còn lại cửa thành đi. Lớn như vậy hoàng cung, tự nhiên không thể nào chỉ có Chu Tước, Huyền Vũ hai môn. Còn có Hàn Quang, Ngắn vân vân, có lẽ bọn họ là đi những chấm kia cửa thành tìm cơ hội đi. Chu Tước môn trước, song phương rằng co, tránh ra, chúng ta muốn vào cung gặp vua. Ngụy Trinh nhìn lên trước mặt hai người, thanh âm vắng lặng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói, vào cung, có thể có bệ hạ chỉ ý, không có bệ hạ chỉ ý, thiện tự vào cung, người cũng đã biết ra sao tội. Đỗ Như Hối đứng dậy, nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, bệ hạ di lưu chi tế, làm sao có thể ban bố thánh chỉ, người như thế ngăn trở chúng ta, nhưng là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ha ha, không thể cho ai biết bí mật. Lão Phu còn muốn hỏi một chút bọn ngươi đây. Nếu biết bệ hạ đã là di lưu chi tế, bây giờ tự nhiên hẳn là thái tử giám quốc. Bây giờ thái tử là ý tứ thì tương đương với bệ tự động. Mấy người các ngươi không chuẩn thánh ý, rốt cuộc là có ý gì? Ngươi, Đỗ Như Hối vừa định phải phản bác. Phong Huyền Linh ngay tại phía sau hắn vỗ vai hắn một cái. Lậu làm ra một bộ bình tĩnh chớ nóng biểu tình. Hướng về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ cười nói. Nếu như bệ hạ là di lưu chi tế, như vậy theo lý là thái tử giám quốc. Nhưng là, ai biết hiện ở bên trong là tình huống gì đây? Chuyện không có gì không thể đối tiếng người. Ngài đang lo lắng cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, lười cùng những người này nói nhảm. Tần Quỳnh tự phía sau hắn đi ra, nhìn một chút tả hữu hô. Các tướng sĩ ở trông chừng Chu Tước môn, kẻ tự tiện đi vào, nói tới chỗ này. Tần Quỳnh dừng lại, ánh mắt như cùng một thanh cương đao ở trước mặt đại thần nơi cổ vạch qua. Sau đó mới lạnh lùng nói, chết, phải. Sau lưng bộ khúc đồng loạt đáp đáp một tiếng, đao binh ra khỏi vỏ, mắt lom lom, ngươi, ngươi càn rỡ. Tần Thúc bảo, mọi người cùng điện vi thần, ngươi chính là như vậy đối đãi lão phu, kẻ tự tiện đi vào tử. Ha ha ha, được, Tần Thúc bảo, lão phu thì nhìn ngươi có dám hay không chém ta. Ngụy Trinh cười lạnh một tiếng, bước nhanh liền hướng Chu Tước môn phương hướng đi tới. Cách Tần phủ bộ khúc cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, không có một người ngăn trở hắn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tần Thúc bảo rốt cuộc có phải hay không là quyết tâm. Ngay tại Ngụy Trinh cách Tần phủ bộ khúc chưa đủ 3 mét thời điểm, cầm đầu bộ khúc nổ a một tiếng, một đao hướng về phía Ngụy Trinh đầu liền bổ tới. Ngụy Trinh thân thể đột nhiên bị người kéo quay ngược lại. Một đao kia rơi vào khoảng không, nhưng nhìn bộ khúc kia đỏ tươi ánh mắt, mọi người đều biết, hắn tuyệt đối là nghiêm túc.